Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 141 đệ 141 Gia Gia lưu lại nói. Thiếu gia, quản gia vừa lúc trở về, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở đằng kia phát ngốc, đi tới, Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn quản gia, nói, thế nào? Khúc gia đã xác định cùng chúng ta hợp tác rồi. Cụ thể công việc còn muốn tiếp tục thương nghị, quản gia nói. Hôm nay Tư Mã U Nguyệt đi thuần thú sư công hội. Hắn tắc đi khúc gia, tìm khúc béo phụ thân cụ thể thương nghị cung hóa sự tình. Thiếu gia, người bên kia tình huống như thế nào, còn tính thuận lợi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta trở về rồi nói sau, trở lại lâm thời phòng hội nghị. Tư Mã U Nguyệt đem sự tình hôm nay nói một lần. Nghe được Tư Mã U Nguyệt chẳng những cùng thuần thú sư công hội nói thỏa sự tình, còn trở thành công hội trưởng lão. Cao hứng không thôi, hiện tại thanh danh đã đánh ra. Chúng ta hiện tại có thể xuống tay chuẩn bị nhận người sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách dùng người, cho nên điều kiện có thể phóng khoáng một chút, chỉ cần thực lực đủ, nhân phẩm không phải rất xấu đều có thể. Hơn nữa cần thiết bảo đảm phải vì Tư Mã Phủ hiệu lực 10 năm. Này 10 năm có thể lấy Tư Mã Phủ bổng lộc, 10 năm sau là đi là lưu, từ chính bọn họ lựa chọn. Thiếu gia, vì cái gì là 10 năm a? Quản gia khó hiểu, những cái đó linh sư có chút người cũng không thích bị trói buộc. Nếu làm cho bọn họ cả đời đều cho chúng ta hiệu lực nói, bọn họ sẽ không đồng ý. Nhưng là nếu chỉ là 10 năm thời gian, bọn họ sẽ đem cái này coi như giao dịch tới làm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Mà 10 năm cũng đủ chúng ta phát triển bồi dưỡng chính mình thế lực, thì ra là thế. Vẫn là thiếu gia tưởng chu đáo một ít, quản gia gật đầu nói. Đến nỗi chiêu mộ điều kiện, thực lực cần thiết muốn đại linh sư trở lên. Hơn nữa căn cứ thực lực, có thể được đến bất đồng cấp bậc linh thú. Hơn nữa là ta tự mình thuần hóa linh thú. Cộng thêm đan dược bao nhiêu, Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói. Hơn nữa tiến vào Tư Mã gia, có thể hưởng thụ cùng chính chúng ta thị vệ giống nhau đãi ngộ. Ngươi xem coi thế nào, hảo, đãi ngộ hảo, mới có người nguyện ý lưu lại, quản gia nói. Nếu ngươi cũng đồng ý, vậy xuống tay đi dán bố cáo đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác Tư Mã Phủ xây cất cũng làm người nhanh hơn tốc độ. Chúng ta không thể vẫn luôn đều không có chính mình ra. Như vậy cũng bất lợi với hút mỗi người mới là. Thiếu gia, cụ thể sự tình ngươi đi xuống định đi. Đám người tay tìm được rồi, khiến cho người đi bắt giữ linh thú. Chúng ta không thể vẫn luôn dựa vào thuần thú sư công hội, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, kia lão nô liền đi trước an bài, quản gia hơi hơi cúi người. Chuẩn bị rời đi, Tư Mã U Nguyệt trông giữ ra mới trở về. Liền nước miếng cũng chưa uống liền lại muốn đi vội. Nói, trong khoảng thời gian này tương đối đặc thù, muốn vất vả ngươi, quản gia lắc đầu. Có thể vì Tư Mã gia bận rộn, đó là lão nô phúc khí, phúc thúc. Cảm ơn ngươi, quản gia mỉm cười đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tư Mã Liệt rời đi phương hướng. Thầm nghĩ, tướng quân A, thiếu gia thật sự trưởng thành A. Tư Mã U Nguyệt rời đi phòng nghị sự, nhìn đang ở bận rộn xây cất Tư Mã phủ người. Thở hắt ra. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì tàng thư các, nàng nhớ tới phía trước nghi hoặc, chậm rãi đi qua, đứng ở tàng thư các trước, nhớ tới Tư Mã Liệt lần đầu tiên mang chính mình tới nơi này tình cảnh. Ý niệm vừa động, Một phen chìa khóa xuất hiện ở nàng trong tay. Rắc, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Môn theo tiếng mà khai. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Đi chưa được mấy bước, môn lại tự động đóng lại. Nàng ở thư viện lầu trên lầu dưới đi rồi vài vòng. Không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Chỉ là ở nhất mặt trên kia tầng phát hiện nhiều một cái hộp. Nàng cầm lấy hộp mở ra. Nhìn đến bên trong có một cái tàng thư các mô hình. Tiểu xảo tinh xảo. Lần trước tới cũng chưa nhìn đến cái này. Chẳng lẽ là ra ra mặt sau đặt ở nơi này sao? Nàng cầm lấy tàng thư các cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhìn đến cái đáy có cái tiểu tàu. Không biết có tác dụng gì. Nàng đem tiểu tháp thả lại đi. Ngồi ở ghế trên phát ngốc. Ra ra, ca ca. Trước kia mỗi lần về nhà đều sẽ có thân nhân làm bạn. Hiện tại chỉ có chính nàng khởi động một cái ra. Nàng mới cảm thấy chính mình trước kia là cỡ nào hạnh phúc. Nhớ tới lão hiệu trưởng giao cho nàng nhẫn. Nàng từ linh hồn châu lấy ra tới. Phía trước bởi vì trong lòng quá mức khổ sở. Đều không có phát hiện này cư nhiên là hắn ngày thường mang kia chỉ. Mặt trên tinh thần lực đã bị hủy diệt. Này nhận liền tương đương với là vô chủ nhẫn. Ra ra, nàng đem tinh thần lực bỏ vào đi. Nhìn đến Tư Mã Liệt ngày thường cất giữ. Phát hiện hắn tuy rằng là linh hoàng. Cũng là đông thần quốc tướng quân. Lại không có nhiều ít đáng giá đồ vật. Kỳ thật Tư Mã Liệt đồ vật ở đông thần quốc xem ra xem như giàu có. Chẳng qua bởi vì nàng ở linh hồn châu thấy nhiều thứ tốt. Cho nên mới sẽ cảm thấy Tư Mã Liệt khó coi. Nàng đem nhận không gian nhìn quét một lần. Ở một cái độc lập góc nhìn đến một quyển sách cùng một cái thanh thạch. Nàng đem thanh thạch lấy ra tới. Hướng bên trong đưa vào linh lực. Mặt trên hoa văn liền bắt đầu lưu chuyển. Tư Mã Liệt quen thuộc thanh âm truyền ra tới. U Nguyệt, nếu ngươi nghe thấy cái này nói, ta đây hiện tại hẳn là đã không ở Đông Thần Quốc. Tư Mã Liệt thanh âm hơi mang già nua. Lời nói nghe tới phá lệ trầm trọng. Có sự tình ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ngươi kỳ thật cũng không phải Tư Mã gia huyết mạch. Nhớ rõ ta cho ngươi nói qua. Lúc trước chúng ta một nhà chạy trốn tới Tắc Phỉ À núi non. Những người khác đều đã chết. Cuối cùng ta bị người cứu. Mang ra Tắc Phỉ À núi non. Người nọ đó là ngươi phụ thân. Ta nguyên bản đều cho rằng sẽ không ở nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới mười mấy năm trước. Hắn lại xuất hiện. Trong tay ôm ngươi. Hắn đem ngươi phó thác cho ta sau. Liền rời đi. Nói nếu một ngày kia ngươi có thể có điều thành tựu. Chỉ bằng mượn nhẫn ngọc bội đi thành cổ đại lục tìm hắn. Tư Mã Âu Nguyệt hướng nhận không gian quét một chút. Phát hiện quả nhiên có cái đơn độc phóng ngọc bội. Nàng lấy ra tới. Phát hiện này ngọc bội tính chất gì đó. Cùng phong hành trình cấp chính mình không phân cao thấp. Ra ra trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Vốn dĩ tưởng chính là sáng mai khiến cho các ngươi rời đi. Nhưng là cũng không biết tới hay không đến cập. Nếu xảy ra chuyện gì, Tư Mã gia liền giao cho ngươi. Quản gia hẳn là sẽ giúp đỡ ngươi xử lý. Nếu chống đỡ không đi xuống, liền tan đi. Kia tàng thư các là ta đã từng trong lúc vô ý được đến một kiện linh khí. Ta vẫn luôn không hiểu được cái này rốt cuộc có ích lợi gì. Chỉ là làm tàng thư các sử dụng. Hiện tại ta đem nó giao cho ngươi. Có lẽ ngươi có thể phát hiện bên trong huyền bí. Nhẫn có chìa khóa. Ngươi nhìn đến liền sẽ minh bạch. U Nguyệt, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải quá đến vui vẻ. Đây là ta và ngươi các ca ca lớn nhất nguyện vọng. Ta tin tưởng, đây cũng là ngươi thân sinh cha mẹ tâm nguyện. Nhắn lại đến nơi, đây liền kết thúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thanh Thạch, lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Nàng cảm nhận được Tư Mã Liệt đối nàng nồng đậm ái, cảm nhận được hắn không yên tâm, còn có hy vọng chính mình bình an hạnh phúc nguyện vọng. Nàng đem Thanh Thạch thu hồi tới, lẩm bẩm nói: "Gia gia, ngươi yên tâm đi, chúng ta còn sẽ gặp lại, ta nhất định sẽ đi cứu của các ngươi." Ngoặc kép, hết chương.